Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc. Chân Long Đế mang mãnh thú giới cường giả đến, trong lúc nhất thời tràng diện oanh động, đế mang nồng đậm, hừng cửu thiên, Chân Long Đế long khu chuyển biến, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo mặc kim sắc long bào, đầu đội kim quan, khí thế phi phàm, đế vương, nam tử, hắn long mi mắt tinh, cực kỳ oai hùng, có đế vương tư thế, trong lúc hành tẩu, long hành hổ bộ, trong lúc giở tay nhấc chân, có chân long chi khí lưu chuyển, tụ thành long hình mà phát động, quang hoa bắn ra tứ phía, Chân Long Đế, từng vị vô địch tiên đế đứng dậy, hướng về phía Chân Long Đế ngạch thủ ý bảo, Chân Long Đế hơi ngạch thủ, lúc này như sơn tự nhạc, sừng sững bất hủ, long bào chán phóng quang hoa, thần vũ diệu thế, đúng lúc này, thần ma lăng tranh đoạt, các ngươi đám này thú nhỏ cũng tới sao? Tiếng giễu cợt trực tiếp truyền ra, nhắm thẳng vào mãnh thú giới thực lực, đem xưng là thú nhỏ, lớn mật như thế ngôn luận, làm cho ở đây giới thế lực cự đầu sửng sốt, mâu quang lóe lên, suy đoán được người tới, nhìn chung tiếp giáp giới bên trong, dám đảm nhận, dám ngay ở Chân Long Đế châm chọc mãnh thú giới. Duy có một giới, luyện thiên giới, chỉ thấy viễn phương từng chiếc một vượt mọi trông gai, thần uy phi phàm chiến xa, nắng gắt phía dưới lóng lánh sắc bén, hàn mang trong vắt, đầu lĩnh trên chiến xa có ba người, rộng lớn bàng bạc 13 quyển liêm bắt đầu ngập trời hỗn độn, hùng hổ đáp áp thiên địa. Hanh, Chân Long Đế hừ lạnh, vũ trụ kịch liệt lay động, chiến xa lã chã rung động, giống như muốn tan rã, tứ phân ngũ liệt, sát na, trên chiến xa ba người, tay áo bào huy động, ngăn lại Chân Long Đế long uy, mâu như lãnh kiếm, bảo phát vô địch đế uy, ép với mãnh thú giới, cường giả hai đầu gối rung động, liền phải quỳ xuống, Chân Long Đế đứng chắp tay. Trong con người có một con rồng lưu chuyển, trên người hiện lên màu vàng quang, ngầm chiếm ước vạn dặm, đánh về phía vô địch đế uy. Hai người đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm, làm cho chàng diện thế cục chợt chuyển biến. Luyện thiên giới tiếp giáp giới bên trong tối cường một giới, không ai sánh bằng, cũng chỉ có bọn họ dám nói thẳng chào phúng Chân Long Đế. Hai giờ thế, tồn tại không thể xóa nhòa thâm cừu đại oán. Mắt thấy tiếp giáp giới bên trong hai đại mạnh nhất giới muốn bạo phát chiến tranh, Mộng Đế đứng dậy ung dung khuyên, các vị đạo hữu, lúc này khai chiến lỗi thời, hay là chờ thần ma lăng mở ra ở chiến không muộn. Còn lại giới vô địch tiên đế lần lượt phụ họa, thần ma lăng đối với mỗi bên giới cực kỳ trọng yếu. Bọn họ không muốn bởi vì mãnh thú giới cùng luyện thiên giới khai chiến mà lầm sự tình, dù sao tiếp giáp giới bên trong mạnh nhất hai giới khai chiến, tại chỗ giới chắc chắn bị dính líu vào, đến lúc đó vô cùng có khả năng diễn biến thành khổng lồ giới chiến, hậu quả không dám tưởng tượng. Phòng trừng thần ma giới sẽ bị đánh tan rã, triệt để diệt vong. Ung ung, đột nhiên kinh thiên như biển gầm nổ, vang vọng toàn bộ đất trời, bao quát Chân Long Đế, luyện thiên giới vô địch tiên đế ở bên trong. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt thông suốt rời về phía thần ma lăng màn trời, như nước chảy chuyển trên đó màn trời, dòng sông như lãng bốc lên cuồn cuộn, sóng lớn tiếng trận trận, bên tai không dứt, màn trời ở hướng về hai bên nứt ra, một đạo thủy liêm đại môn xuất hiện, Minato rất lớn, cùng trời cao bằng, thần ma lăng mở ra. Thấy thế, tại chỗ, giới, thực lực, mọi người đứng dậy, mặt mang hưng phấn, đi, hồng, giới, hồng đế, ra lệnh một tiếng, nhảy vào thần ma lăng, giống như hiệu ứng domino, hồng, giới, dẫn đầu nhảy vào, còn lại, giới, không cam lòng tỏ ra yếu kém. Theo sát bước tiến nhảy vào trong đó, chúng ta cũng tiến vào bên trong a. Mộng đế không nhanh không chậm nói rằng, Ngô Trần đám người ngạch thủ, đến cũng không phải là cực kỳ lưu ý tiên tiến người hiểu biết ít. Bởi vì thần ma lăng sau khi mở ra, cần đi vào tìm kiếm tạo hóa. Tạo hóa cũng không phải thời gian so sánh, không có gì tới trước tới sau, tất cả xem cơ duyên. Đương nhiên, đi vào trước chung quy so với người khác sớm một bước thăm dò cũng là có chỗ tốt. Bất quá vô luận là Ngô Trần vẫn là Mộng Đế đám người, bọn họ cũng không lo lắng. Đúng lúc này, đinh linh linh lục lạc chuông tiếng, thanh thúy mà vang dội, truyền vang ra, đột nhiên thanh âm, bao quát Ngô Trần ở bên trong, cùng với chuẩn bị tiến vào bên trong chân Long Đế, luyện thiên, giới, vô địch tiên đế, hơi sửng sờ, ta liền biết. Thần ma lăng mở ra bọn họ sẽ đến. Tư Mã Thiên lên tiếng, hiển nhiên nhận ra lục lạc chuông tiếng thân phận khởi nguồn. Đồng thời, chân Long Đế cũng khẽ nói, thản nhiên nói, thần ma lăng mở ra, đám kia đào mộ chẳng bao giờ vắng họp quá. Ta đã nói làm sao lần này thần ma lăng, cái kia, giới, người làm sao không có tới, cuối cùng vẫn tới. Lại có một vị vô địch tiên đế mở miệng, lẩm bẩm nói, cùng lúc đó, làm, dễ nghe nhẹ nhàng lục lạc chuông tiếng, lại tựa như từ luân hồi truyền ra, một tòa như là một ngọn núi lớn to lớn màu xám trắng xe loan xuất hiện. Xe loan đằng trước treo màu đồng cổ lục lạc chuông, thanh âm chính là từ bên ngoài truyền ra, xe loan quỷ dị, xám trắng màu sắc. Cùng với mặt người màu trắng bạch tương tự, lôi kéo xe loan chính là tám đầu cự thú, lấy tám cái phương viên, chuyển bát quái thức, quỷ dị nhất chính là cái này tám đầu cự thú. Chúng nó phảng phất không có linh hồn, thần sắc là chỗ trống, không có tròng mắt, giống như là thi thể giống nhau, im ắng kéo xe loan. Ông một tiếng, ở một tiếng lục lạc chuông tiếng vang lên phía sau. Xe loan bên trong truyền ra dường như cửu u hoàng tuyền thanh âm. Thanh âm ung dung, lâu đời mà dài rằng giặc, do nhược vượt qua luân hồi, hàng lâm nhân thế gian, âm dương chia làm hai đường, người quỷ đều là thù đồ, người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc, có vẻ thanh lãnh, ẩn chứa vô hạn ma lực thanh âm, làm cho tại chỗ tiên đế không tự chủ được sợ hãi, cảm giác mình thần hồn sẽ bị khiên kéo ra giống nhau. Ngô Trần trọng đồng khai mở, nhìn kỹ hướng xe loan, lịch sử đế đạo hữu, đây là cái nào, giới, thế lực. Nhưng mà, Tư Mã Thiên chưa có hồi phục, kinh ngạc nhìn xe loan, giữa hai lông mày lóe lên dị dạng, 050 nếu không phải Ngô Trần lần nữa lên tiếng. Hắn đều không có phản ứng kịp. À, không có ý tứ, ở nghĩ một vài sự việc nhập thần. Tư Mã Thiên áy náy sắc mặt, nói rằng, đó là cản thi, giới, giới, thế lực. Mộ cung, nói đến đây, Tư Mã Thiên thở dài một tiếng, hiện lên một phức tạp. Không bao lâu, xe loạt tới gần thần ma lăng, đi ra một vị trên mặt che trắng bạch khăn che mặt nhân. Nhìn không thấy mặt mũi, hắn hướng về phía chân Long Đế đám người ngạch thủ, coi là một loại vấn an, sau đó trực tiếp bay vào thần ma lăng. Ở nơi này sau đó, mãnh thú, giới, luyện thiên, giới, các loại, chờ, giới cũng không có đợi, dồn dập tiến nhập, chân Long Đế, ngươi cũng chết ở bên trong, bằng không ngươi mãnh thú, giới, không muốn bị ta, giới. Cho rằng luyện yêu lô đỉnh tới dùng. Luyện thiên, giới, một vị vô địch tiên đế cười lạnh nói, lời này ta nguyên thoại xin trả. Các ngươi một ngày chết một người. ta chắc chắn ngầm chiếm ngươi toàn bộ giới sinh linh. Giờ khắc này, Chân Long Đế cho thấy hung lệ thái cổ mãnh thú một mặt, lạnh nhạt lên tiếng, Ngô Trần chỗ ở tiên minh giới cũng là tiến nhập đi vào thần ma lăng. Ngô Trần hồi tưởng lại Chân Long Đế đế vương bá tuyệt, hồi tưởng lại luyện thiên giới cường thế, hồi tưởng lại mỗi bên giới cường giả xuất hiện lớp lớp, càng hồi tưởng lại cuối cùng cái kia cổ nhạc một dạng xe loan chứa bắt đầu một nụ cười. Chuyến đi này xem ra sẽ không thú vị. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.